Nhìn xem bên này mấy người sắc mặt đại biến. Thiên Tàng Ma Tôn Trần Hữu cùng cái kia người câm toàn bộ đều khẩn trương lên. Bọn hắn đều một cái thúng di sau lui về. Đứng tại liên tiếp nơi cửa chính. Vừa rồi rất khiêm cung Trần Hữu lạnh lùng nhìn xem mọi người. Nói ra. Các vị. Không thiết nghe gặp cửu thế quả tự liều lĩnh. Phải biết rằng. Chúng ta Thiên Tàng Ma Tôn có hai gã hóa thần thần quân ở đâu bên cạnh. Lý Kiến Quán tiến lên một bước ha ha cười nói. Ngươi làm ta sợ. Lão Lý ta là bị ngươi dọa đại sao. Hai gã thần quân. Hừ. Thì như thế nào. Không sợ nói cho ngươi biết. Huyết Cương Ma Tôn khuất á thần quân. Tính cả Huyết Cương Ma Tôn bảy cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Mấy ngày hôm trước vừa bị chúng ta giết cái sạch sẽ. Trần Hữu nghe lời này, lập tức sắc mặt phát khổ. Xem ra những cái thứ này còn cũng không phải loại lương thiện, đều là sói a. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nói thật hay giả. Cái này mấy người giết hắn cùng không nói gì lá gan. Vậy khẳng định là có. Hát Nhất Long cũng tiến lên một bước nói ra. 15 khỏa cửu thế quả. Các ngươi Thiên Tàng Ma Tôn vậy mà tưởng toàn bộ chiếm được. Không khỏi cũng quá lòng dạ hiểm độc rồi. Chúng ta cho dù không đi vào. Lập tức cũng sẽ biết trắng trợn giúp các ngươi phát ra tin tức. Ta xem các ngươi còn có thể tiếp tục tầm bảo không. Trần Hữu càng là sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không lấy cửu thế quả tự ly khai. Nhất định còn muốn tiếp tục thăm dò. Nếu như tin tức tản mát ra đi, chắc chắn hữu thần quân chú ý bên trên bọn hắn. Cường trong càng có cường trong tay. Hai người bọn họ thần quân mà thôi. Nghe nói còn có toàn bộ tinh thần quân đội ngũ đây này. Đang tại Trần Hữu khó xử gian. Bên trong bắn ra một đạo kim quang. Trần Hữu đưa tay tiếp nhận. Cũng không biết bên trong là cái gì nội dung. Hắn mặt không đổi sắc. Nói ra. Ta Tôn Tàn Dục thần quân thỉnh các vị tiến vào thương lượng một chút cửu thế quả phân phối. Trần Hữu những lời này lại để cho bên này sáu người đều là đại hỷ. Hiển nhiên Thiên Tàn Ma Tôn đã làm tốt thỏa hiệp quyết định. Bất quá, mọi người cũng không dám thư giãn. Tàn Dục vì sao chính mình không được. Có thể hay không hai cái thần quân trốn ở bên trong chờ đánh lén. Trần Hữu xem bọn hắn do dự. Trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Mở miệng nói. Hát thần quân. Thỉnh A. Chúng ta Tàn Dục Tàn Thiên hai đại thần quân chính đang chờ các vị. Kỳ thật Tàn Dục bọn hắn thật đúng là nghĩ như vậy. Bọn hắn đợi lát nửa ngày. Có thể thu hoạch 15 miếng cửu thế quả. Ai nguyện ý lúc này thời điểm chia nhau món lợi đâu này. Bọn hắn cho Trần Hữu truyền âm cũng nói sáng tỏ thả bọn họ tiến đến, hai ngươi chặn đường. Tàn Dục ý định là. Tại cửa vào thông đạo bên trong. Tập hợp hai đại thần quân chi lực tập kích Hát Nhất Long. Chỉ cần tiêu diệt Hát Nhất Long. Những người khác không đáng để lo. Sau đó Trần Hữu cùng không nói gì chặn đường những người khác mưu đồ toàn diệt đối phương, không cho tin tức tiết lộ. Bất quá diệt không bọn hắn cũng không ngốc. Hát Nhất Long dẫn người đi qua. Nói ra. Trần Đạo Hữu. Các ngươi còn thủ vệ mà. Chờ một chút lại thủ không có việc gì. Không có người nào. Chi đều cách điều chế án thỏa đàm. Các ngươi trở ra thủ vệ tốt rồi. Thế nhưng mà vạn nhất người tới đâu này. Trần Hữu cười làm lành nói. Vạn nhất người tới sẽ giết hắn. Lý Kiến Quán một miệng phun ra Thiên Trọng Sơn, bộc lộ bộ mặt hung ác. Hát Nhất Long cười nói, vậy thì mời Trần Hữu Chân Quân cùng vị này Chân Quân phía trước dẫn đường. Cái này Tàn Dục bọn người kế sách tự không nhảy rồi. Phía sau không có người chặn đường. Cho dù giết Hát Nhất Long, những người khác cũng sẽ biết đào tẩu. Nếu là tin tức tản mát ra đi, chẳng những kế tiếp tầm bảo kế hoạch không cách nào tiến hành, hơn nữa trở lại Vân Diêu cũng sẽ biết làm ra một đống lớn phiền toái. Trần Hữu cùng không nói gì tin tường biết rõ trong đó mấu chốt, cho nên sụ mặt không đi. Hát Nhất Long tự trường của bọn hắn, mọi người lại lâm vào giằng co. Đột nhiên, một cái đại thủ nắm ở không nói gì bả vai. Diệp Không Mặc xuất hiện. Hắn cợt nhã nói, vị này không thích nói chuyện đạo hữu. Ta cảm thấy được nét mặt của ngươi rất khúc đâu rồi. Nếu không chúng ta đi vào nói chuyện. Không nói gì trong nội tâm phanh thoáng một phát. Với tư cách nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ chính hắn, vậy mà không có cảm giác đến tiểu tử này đột nhiên đi vào bên cạnh hắn. Nếu là tiểu tử này muốn giết hắn, vừa rồi lần này ít nhất có thể hủy hắn thân thể. Kỳ thật cũng là chính bản thân hắn không cẩn thận. Khinh thị Diệp Không, không nói gì ai cũng đề phòng. Tự là không có phòng Diệp Không, nghĩ thầm một cái kết đan trung kỳ có gì đáng sợ. Cho nên, Diệp Không một cái thuấn di tự đơn giản nắm ở không nói gì bả vai. Khẩn trương cái gì? Ngươi một cái đại tu sĩ còn sợ ta một cái kết đan trung kìa. Ha ha, đi thôi, đi vào, chúng ta cùng một chỗ tiến. Diệp Không phản phất nắm ở một cái vài thập niên không thấy lão hữu. Không nói gì chỉ có cười khổ. Nếu là có phòng bị động tác giống như là sợ hắn, không phòng bị vậy thì càng không được rồi. Cho nên cứ như vậy rất không tình nguyện địa bị Diệp Không ôm lấy đi vào trong. Bên cạnh Trần Hữu cũng không có biện pháp. Không nói gì bị tiểu tử này trảo làm con tin, đành phải theo sát lấy Diệp Không phía sau, phòng ngừa hắn đối với không nói gì hạ độc thủ. Lại phía sau, Hát Nhất Long bọn người cười tủm tỉm theo sát, mà ngay cả Đặng Minh Viên cũng không đi rồi, cũng theo vào đến, muốn chia điểm chỗ tốt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1006 Đờ Y vào cửa khẩu, Diệp Không kinh ngạc phát hiện, nguyên lai cái môn này cũng là có cấm chế đấy. Chỉ thấy tiến vào vườn trái cây đại môn phản phất trầm trọng cửa thành. Theo bên ngoài đi vào, thậm chí có mấy trăm bước khoảng cách. Đi ở trong đó, phản phất đi ở một cái cũng không rộng lắm trong sơn động. Đỉnh đầu cùng tả hữu đều là như sương như ảo ơn ánh vách tường, nhìn xem phi thường thần kỳ, cũng không biết ra sao chủng đặc thù kết giới. Một đoàn người đi ở trong đó, nhất khẩn trương phải kể tới không nói gì rồi. Hắn bị Diệp Không cưỡng ép, cố tình nói một câu, bằng hữu, ngươi thả ta ra được không? Thế nhưng mà hắn là người câm, miệng không thể nói là hắn lớn nhất bi kịch. Về phần cái gì khẩu Phật tâm xà, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm các loại, đối với hắn tự là độ khó cao động tác. Cái khác khẩn trương chính là Trần Hữu. Hắn đi theo Diệp Không phía sau, vốn là tưởng bảo hộ sư huynh. Thế nhưng mà hắn lại phát hiện, sau lưng mình đi theo một cái thần quân. Phía trước tiểu tử này, bề ngoài giống như cũng không đơn giản. nguy hiểm a, thật sự là nguy hiểm. Mà Diệp Không bọn người nhưng lại nhẹ nhõm đi vào, vẫn không quên thưởng thức hai bên cảnh sắc. Thông đạo đối diện, quả trong rừng, Tàn Dục thần quân cùng Tàn Thiên thần quân hai người ẩn tại phía sau cây. Nhìn xem bên này tình huống, Tàn Thiên nói: sư huynh, bọn hắn cưỡng ép lấy Trần Hữu cùng không nói gì, còn đánh lén không đánh lén. Còn thế nào đánh lén? Tàn Dục tức giận địa hừ lạnh một tiếng, nói ra: cái này hai cái đồ đần, rõ ràng bị một cái kết đan trung kỳ tiểu tu sĩ bắt cóp. Nếu là chúng ta xuất thủ cứu giúp, tự không cách nào đánh lén. Nếu là đánh lén sẽ không pháp cứu người, hơn nữa chỉ có một người đào tẩu, chúng ta tự có phiền toái rất lớn. Tàn Thiên phiền muộn nói: chẳng lẽ chúng ta muốn theo chân bọn họ phân cửu thế quả mà. Tổng cộng mới 15 khỏa, bọn hắn lại đây 7 người. Tàn Dục cười lạnh nói: những này đồ không biết sống chết, bọn hắn cũng không thể lão cưỡng ép lấy người của chúng ta a. Chờ bọn hắn tiến đến, chúng ta lại tìm cơ hội. Hừ, một cái thần quân tiểu đội đã nghĩ theo chúng ta đoạt bảo, chán sống. Tàn Dục tạm thời sửa lại chủ ý, chuẩn bị đợi Hắc Nhất Long bọn người tiến đến, lại tìm cơ hội ra tay. Nhưng vào lúc này, bên kia vậy mà lại có biến cố. Diệp Không ôm lấy không nói gì đi vào trong, trong miệng cười to toét, bất quá trong nội tâm cũng tại nói thầm, muốn hay không ra tay tiêu diệt Không nói gì đâu này. Kỳ thật Diệp Không hay vẫn là rất muốn giết chết Không nói gì đấy. Bởi vì vừa rồi Không nói gì đối với Đặng Minh Viên xuất thủ, nhìn ra được Không nói gì không phải cá nhân từ nương tay ra hỏa. Loại người này hay vẫn là sớm một chút lại để cho hắn biến mất cho thỏa đáng. Bất quá ngẫm lại, Diệp Không hay vẫn là bỏ đi ý niệm trong đầu. Dù sao, Không nói gì hiện tại đã có đề phòng. Đừng nhìn Không nói gì bị chính mình ôm, có thể đó là trở ngại mặt mũi mà thôi. Nếu như mình thật muốn ra tay, ác ba nhất định sẽ sớm sử xuất thuấn di. Chính mình tối đa lại để cho hắn thụ cái tổn thương, sẽ không trí mạng. Là trọng yếu hơn tất cả mọi người là đến cầu cửu thế quả đấy. Có thể tránh miễn phiền toái, hòa bình giải quyết, cái kia chính là tốt nhất rồi. Người ta hai cái thần quân, cái kia cũng không phải ăn chay đấy, thật sự muốn động thủ cạnh mình vẫn có chút thiệt thòi. Bất quá, không giảm nhược thực lực của đối phương, lập tức đàm phán sẽ rất có hại chịu thiệt. Hơn nữa, Tàn Dục bọn hắn còn có thể tìm cơ hội đánh lén. Những này cấm chế rất đẹp a, là không phải có thể đi vào đâu này. Diệp Không chỉ vào thông đạo bên trong ống ánh vách tường hỏi. Đương nhiên có thể đi vào. Trả lời Diệp Không chính là Trần Hữu. Trần Hữu sợ Hát Nhất Long đánh lén hắn, lại tiến lên một bước, cùng Diệp Không song song nói ra: kỳ thật những này cấm chế cùng tường vây bên trên xương trắng cái kia là giống nhau. Không cẩn thận tiến đụng vào đi, sẽ tiến vào tiên trận trong. A, không có nguy hiểm tánh mạng a. Diệp Không nhướng mày, nghĩ đến Đặng Minh Viên vừa rồi từ bên trong cửa lao tới hô cứu mạng. Thằng này rõ ràng có thể xông vào tiên trận trốn chạy để khỏi chết, lại sượng sốt chưa có chạy, mà là bốc lên nguy hiểm tánh mạng hướng chính mình xin giúp đỡ. Ai? Người lòng tham a. Đặng Minh Viên thà rằng mạo hiểm vẫn lạc khả năng cũng không ly khai. Xem ra lão gia hỏa này cũng là không nỡ cử thế quả. Trần Hữu nghe Diệp Không hỏi, gật đầu nói, sẽ không tiên trận mà thôi. Ngũ hành tiên phủ bên ngoài tiên trận đại đa số bị tiền nhân thanh lý sạch sẽ rồi. đi vào cơ bản không có phong hiểm. Ngoại trừ gặp được giết người đoạt bảo chi nhân. Bất quá ngộ nhập tiên trận, sẽ có điểm phiền toái. Diệp không ôm lấy không nói gì quay đầu hỏi, phiền toái gì? Trần Hữu cười nói, khó đi ra. Tiến vào tiên trận sau đông tây nam bắc chẳng phân biệt được. Không có cái 7-8 ngày khó có thể đi ra. Hơn nữa tiên phủ quá lớn. Rất nhiều người tiến đi xem đi. Đi ra tìm không thấy chính mình tiểu đội. Nghe hắn nói như vậy, Diệp không ha ha cười cười, như vậy vừa vặn. Trần Hữu cùng không nói gì lập tức trên mặt biến sắc, trong lòng biết thằng này có chủ ý gì. Bất quá đã muộn. Diệp mổ người hai tay ra bên ngoài đẩy, chân trái ra bên ngoài một đạp. Trần Hữu cùng không nói gì mặc dù có chuẩn bị. Có thể bọn hắn chuẩn bị nhưng lại đề phòng Diệp không giết bọn hắn. Đều dùng thần thức tập trung Diệp không linh lực. Chỉ cần tiểu tử này vừa ra pháp bảo hoặc là pháp khí bỏ chạy cát. Lại không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà làm ra vô sĩ như vậy hành vi. Căn bản không cần bất luận cái gì pháp khí. Mà là trực tiếp đem bọn họ một trái một phải đẩy mạnh trong cấm chế. Trần Hữu cùng không nói gì căn bản một câu chưa nói ra tự lão đảo tiến đụng vào tiên trận trong. Hỗn đản. Quá vô sĩ rồi. Trần Hữu đứng tại tuyết rơi nhiều tung bay tiên trận trong lên tiếng gào thét. Tiên phủ bên ngoài chính yếu nhất đúng là phong hoa tuyết nguyệt tứ đại tiên trận. Bên trong nguy hiểm ngược lại là không có gì. Nhưng chỉ có hao phí thời gian. Chờ bọn hắn đi ra. Muốn tìm được tàn dục bọn người. Lại là kiện chuyện phiền toái. Oanh! Diệp mổ người chuyện xấu làm xong. Mình cũng rắn chắc địa ngã một cái té ngã. Một bên đứng lên. Còn vừa nói. Ai nha! Tu vị thất tự là kém cỏi a. Đã bay nửa tháng. Linh lực bất lực. Vậy mà lộ đều đi không đặng. Không tốt Trần huynh, không nói gì huynh, ai nha đều tại ta. Diệp không cử động lần này thật sự đột nhiên, phía sau mọi người toàn bộ ngây dại. Đối diện tàn dục cùng tàn thiên cũng ngây dại. Tên hỗn đản này càng là vô sĩ. Tàn thiên giận dữ. Một cái thuấn di tự xuất hiện tại thông đạo bên trong. Ngăn tại Diệp không trước mặt. Quát. Tiểu tử phương nào. Vậy mà tại thần quân trước mặt dương oai, ngươi muốn chết sao? Hát Nhất Long trong nội tâm cực kỳ vui mừng. Có thể trên mặt nhưng có chút bi ai nói. Tàn thiên thần quân chớ trách. Diệp đạo hữu tu vị còn thấp. Theo chúng ta liên tục phi hành nửa tháng lâu. Cũng khó vì hắn rồi. Đứng không vững cũng là rất có thể đấy. Tàn thiên cả giận nói gì vậy, rõ ràng là hắn cố ý mấy chuyện xấu. Lý Kiến Quán ôm cánh tay lập tức đỉnh đầu. Tự nhủ. Kết đan trung kỳ linh lực khô kiệt. Đi đứng như nhũn ra rất bình thường nha. Buồn cười cái kia hai cái đại tu sĩ. Tại người khác không có sử dụng linh lực dưới tình huống. Rõ ràng còn cho đẩy xa như vậy. Ta xem bọn hắn cũng là nhuyễn chân tôm a. Phan Đông lại nói. Lý đạo hữu lời ấy sai rồi. Tu sĩ luyện là linh lực. Cái kia hai gã đại tu sĩ bọn hắn không phải cũng vô dụng linh lực chống cự nha. Lý Kiến Quán ha ha cười nói. Tốt như vậy a. Lý mổ không cần linh lực. Ngươi cũng không cần linh lực. Ngươi đẩy Lý Mổ thử xem. Lý Kiến Quán vốn chính là ai la ma tôm. Ăn là ô sinh cơm. Nếu không phải dùng linh lực. Ở đây ai cũng không thể có thể thôi động hắn. Hắn cười hắc hắc nói. Cho dù thần quân không cần linh lực sợ là cũng đẩy bất động a. cho nên nói, không nên trách người khác. Muốn trách thì trách cái kia mù lòa cùng không nói gì chính mình là nhuyễn chân tôm. Tàn Thiên vốn phẫn nộ khó bình, vì hai người này khẽ đảo trêu đùa hí lộn, càng thêm căm tức, nhịn không được muốn nổi giận, động thủ. Bất quá Tàn Dục thần quân lại thuấn di tới, giữ chặt sư đệ, truyền âm nói, chớ hoảng sợ động thủ. Những người này có cổ quái, tất có ẩn dấu thực lực. Bên kia Lưu Sang Sang che miệng cười đi tới, nói ra, bất quá Tiểu Diệp hắn gần đây xác thực khổ cực, nửa tháng này còn không chỉ là phi hành đâu rồi, cơ hồ mỗi ngày đều tại chiến đấu. Lại nói, Lưu Sang Sang đôi mắt đẹp một chuyến cười nói, Khuất Á thần quân hay là hắn tự tay chém giết đây này? Là tiểu tử này giết thần quân. Đối diện Thiên Tàng Ma Tôn người chúng toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Thế nào đều không nghĩ tới, dĩ nhiên là tiểu tử này chém giết thần quân. Bên kia Tàn Dục cùng Tàn Thiên cũng đang không ngừng truyền âm, thiệt hay giả. Xem bọn hắn bảo trì không sợ hãi bộ dạng, tám phần tiểu tử này áp chế tu vị. Có thể vạn nhất bọn họ là phô trương thanh thế. Ai? Trần Hữu cùng không nói gì đều chẳng biết đi đâu. Cho dù biểu hiện ra thực lực, bọn hắn cũng không so với chúng ta giảm rất nhiều. Hơn nữa, bọn hắn còn có che giấu thực lực a. Tàn Dục nói không sai. Thiên Tàn Ma Tôn hiện tại có hai cái sơ kỳ thần quân, hai cái đại tu sĩ. Còn đối với mặt, thực sự có một cái thần quân, bốn cái đại tu sĩ, một cái nguyên anh sơ kỳ, hơn nữa thuộc loại trâu bò rầm rầm. Không biết chính thức tu vị diệp không? Có người làm mặt trắng tự nhiên có người làm mặt đỏ. Hát Nhất Long nói ra, Tàn Dục công chủ, kỳ thật ngươi hai vị thủ hạ đắc lực cũng không lo ngại. Tiên phủ bên ngoài tiên trận, ngoại trừ những cái kia cực kỳ vắng vẻ không nói, giống như cái này vườn trái cây bên ngoài tiên trận, trên cơ bản đều là an toàn đấy. Trần Hữu đạo hữu bọn hắn hay vẫn là an toàn đấy. Không có bị thương, cũng không còn người chết. Chúng ta làm gì còn muốn so đo đâu này. Nói không chừng, hai người bọn họ lần này có kỳ ngộ khác đâu rồi, ha ha. Tàn Thiên trong nội tâm mắng, lão hồ ly kỳ ngộ, có kỳ ngộ ngươi như thế nào không đi vào a? Tàn Dục hàm dưỡng muốn tốt rất nhiều. Cười nói, Nhất Long thần quân nói cũng đúng. Cái này cũng không coi vào đâu đại sự. Diệp tiểu hữu nhất thời không xem xét kỹ mà thôi. Mọi người không muốn tổn thương hòa khí. Ta xem chúng ta hay là trước đi vào thương lượng một chút phân phối tỷ lệ cho thỏa đáng. Lý Kiến Quán chen miệng nói, chúng ta không đi vào. Vừa rồi vị này Tàn Thiên thần quân thật sự lợi hại, chúng ta sợ hãi. Nếu là đi vào có cái gì mai phục, hai người các ngươi thần quân ra tay đánh lén, chúng ta không là chết chắc. Cho nên ta đề nghị đi vào nhân số cùng thực lực cần phải xứng. Tàn Thiên nóng tính vừa đè xuống, lại bị người khiêu khích, lập tức giận dữ hét, vậy ngươi phải như thế nào? Lý Kiến Quán cười nói, ta cảm thấy được. Vườn trái cây bên ngoài không ai trông coi hay vẫn là không tốt. Không bằng ta và ngươi đi thủ đại môn a. Tàn Thiên đều muốn điên rồi, cả giận nói, để cho ta một cái thần quân đi thủ đại môn. Lý Kiến Quán trợn mắt nói, tại sao ta nguyên anh đại viên mãn cùng ngươi thủ. Ngươi cái này ai là ma tôn ô sinh, thủ đại môn đối với ngươi mà nói vậy cho dù cao quý rồi. Lý Kiến Quán cũng quát, xem thường chúng ta ai là ma tôn. Chúng ta tôn chủ chính đang bế quan trùng kích hóa thần hậu kỳ, các ngươi những này tàn phế cho ta cẩn thận một chút. Tốt rồi, vị này ai là ma tôn đạo hữu nói cũng có chút đạo lý. Tàn dục mở miệng, đối với tàn thiên phất phất tay, lại để cho hắn đi thủ đại môn. Tàn thiên lúc này mới nổi giận đùng đùng đi ra. Đi ra ngoài đã nhìn thấy một đội không may tu sĩ bay tới. Đối diện bên này nhìn quanh, tàn thiên đang lo không có địa phương phát tiết đây này. Hét lớn, nơi nào đến tu sĩ? Thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, xem xét tự không là đồ tốt. Cho ta nạp mạng đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1007. Tò. Ớ tiểu đội cũng khéo. Vừa lúc là mị ảnh ma tôn Tạ Trang. Chân thủy ma tôn Vương Triết bọn người. Bọn hắn vốn là cùng huyết cương ma tôn hội hợp đấy. Có thể trên đường nghe nói khuất á thần quân bị người giết chết rồi. Lúc này mới cải biến phương hướng lại tới đây. Trông thấy bên này có một vườn trái cây. Bọn hắn trong nội tâm đại hỷ. Muốn vào đến xem. Lại không ngờ tới. Cách thật xa. Đối phương tự đã phát động ra công kích. Tiền bối, tiền bối. Vương Triết vốn định nói chúng ta lúc này đi. Có thể lời nói không có lối ra. Đã bị tàn thiên thu vào hóa thần kết giới. Mị ảnh ma tôn Tạ Trang động tác nhanh. Hóa thành mị ảnh. Chạy như điên. Sáu cái nguyên anh đào tẩu bốn cái. Hai cái bị tàn thiên cho giết chết tại trong kết giới. Về phần như thế nào cái chết? Đừng nói rồi. Thiên tàn ma tôn mỗi người thân thể không trọn vẹn. Tâm trí cũng biến thái. Trảo cá nhân đều muốn ngạnh sanh sanh hành hạ chết. Vương Triết sắp chết mới biết được cái này tàn thiên dĩ nhiên là bị thụ một cái họ Diệp khí mới đại khai sát giới đấy. Ông trời a, lại là họ Diệp đấy. Ca ca chết ở họ Diệp trên tay, ta cũng bị họ Diệp hại, mẹ đấy, họ Diệp đấy, ta hận ngươi. Kỳ thật Diệp không biết bên ngoài trình diễn cái này vừa ra. Nếu là Diệp không tại bên ngoài, bốn người khác một cái đều đi không hết. Hắn đang tại cùng Tàn Dục đàm nhân số vấn đề đây này. Tàn Dục cho rằng, cái kia bên cạnh một cái thần quân thêm hai cái chân quân. Diệp không bên này cũng chỉ có thể một cái thần quân thêm hai cái chân quân đi vào đàm phán. Mọi người cãi cọ cả buổi cuối cùng lại để cho Hát Nhất Long mang Phan Đông cùng Diệp không đi vào. Thiên tàng ma tôn là một cái tôn phái đấy. Tất cả mọi người không dám. Có thể Diệp không bên này. Cũng không phải một cái tôn phái. Mọi người lo lắng. Hay vẫn là Lý Kiến Quán dẫn đầu, vỗ vỗ Diệp không, nói ra, huynh đệ. Đại ca ta yên tâm ngươi, tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thụ vài thập niên hóa phàm nỗi khổ. Ông Tân không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Hắn đạo lữ lưu sang sang nhưng lại không quên nhắc nhở. Tiểu đệ đệ. Ngươi nếu dám nuốt riêng, tỷ tỷ tự cho ngươi không có tiểu đệ đệ. Mọi người mồ hôi. Đặng Minh Viên thì là truyền âm nói. Hiền chức, có thể tranh thủ đã giúp ta tranh thủ một cái. Không được cho dù. An toàn đệ nhất. Diệp không ôm quyền nói. Các vị tín nhiệm Diệp mổ là cho tốt nhất báo đáp. Sức nặng hơn xa tại cử thế quả. Diệp mổ quyết sẽ không lợi dụng mọi người tín nhiệm làm ra hèn hạ sự tình. Hơn nữa, chính là mấy cái cử thế quả. cũng không đáng được tiểu diệp ta làm ra bán đứng chuyện của người khác. Tất cả mọi người muốn vì cái đồ chơi này dốc sức liều mạng rồi. Hắn lại nói lớn như thế lời nói. Lại để cho thiên tàn ma tôn mỗi người có chút không tin. Có thể tàn dục nhưng lại rất trịnh trọng địa dò xét Diệp Không. Bởi vì hắn chú ý tới. Những người này đều là cùng Diệp Không chào hỏi. Mà không phải Hát Nhất Long hoặc là Phan Đông. Hiển nhiên. Cái này Diệp Không thật là thực lực phi phàm. Rất có thể vượt qua Hát Nhất Long. Thấy vậy cảnh. Tàn dục thu hồi tất cả tiểu tâm tư. Dẫn Hát Nhất Long bọn hắn một đường đi vào. Cũng chính thức bắt đầu an tâm cùng bọn họ đàm phân phối. Kỳ thật phân phối cũng không khó đàm. Đi vào quả viện. Còn không phát hiện cửu thế quả mẫu cây. Mọi người cũng đã đàm được không sai biệt lắm. Hai cái tiểu đội, mỗi đội 6 người, 12 khỏa trước xác định xuống. Tranh luận chính là Đặng Minh Viên cái kia khỏa có cho hay không. Tàn dục đều hận chết Đặng Minh Viên, làm sao có thể phân cho hắn. Nói sau bằng thực lực căn bản không có phân Đặng Minh Viên đạo lý. Có thể Diệp Không lại không nên giúp hắn tranh giành cái này khỏa. Lý do rất đơn giản. Không có Đặng Minh Viên. Bọn hắn 6 người một khỏa đều lấy không được. Uống nước không quên người đào giếng. Diệp Không cũng không phải vong ân phụ nghĩa chi nhân. Không được. Cái kia họ Đặng tuyệt không cho. Hắn không phải là các ngươi tiểu đội. Lại không phải chúng ta tiểu đội. Không giết hắn diệt khẩu tự cho đủ mặt mũi. Còn muốn phân cửu thế quả. Hắn dựa vào cái gì? Tàn dục lưng cổng tay trái phía trước vừa đi. Tuy nhiên một tay một chân có thể thần quân phong phạm cũng tại. Diệp Không cả giận nói chẳng phân biệt được Đặng lão cái kia cũng có thể. Bất quá Trần Hữu cùng không nói gì cũng không thể phân. Bọn hắn người không tại dựa vào cái gì phân. Tàn dục căm tức rồi thầm nghĩ mẹ đấy người không tại không phải ngươi làm hại mà. Ta đều không so đo việc này, ngươi còn có mặt mũi tự nói. Thật sao? Tàn dục hừ lạnh một tiếng. Dừng bước lại. Ánh mắt ngưng tụ. Một cổ bài sơn đảo hải linh áp đối với Diệp Không phóng thiết mà ra. Hiển nhiên, đây là đang thử Diệp Không cân lượng rồi. Tàn dục thần quân, ngươi cái này là ý gì? Hát Nhất Long lập tức rốn. Phải biết rằng sử dụng linh áp đối với đối phương là cực kỳ bất kính đấy. Đây cơ hồ ở vào chiến đấu biên giới rồi. Diệp Không lại khoát tay chặn lại, ý bảo không có việc gì. Thiên Tàng Ma Tôn mặt khác hai cái đại tu sĩ đều kinh đã đến. Tôn chủ thần thức. Mà ngay cả bọn hắn cũng tiếp không dưới. Cái này kết đan trung kỳ ra hỏa. Dựa vào cái gì tiếp? Có thể Diệp Không kỳ thật đã là Nguyên Anh tu sĩ rồi. Lại có 5 cái Nguyên Anh. Tăng thêm ngũ hành thăng tiên đã tại thần thức phương diện đặc biệt hùng hậu. Cho nên, thần trí của hắn cũng không phải bình thường cường. Tàn dục trong nội tâm cũng có chút giật mình. Hắn đoán được Diệp Không không tệ, lại không nghĩ rằng như vậy không tệ. Một hồi về sau, tại mọi người chú ý trong ánh mắt, Tàn dục khó miệng mang theo một vòng vui vẻ. Nói ra, ngươi hay vẫn là so với ta thiếu một ít. Diệp Không cũng cười nói, ngươi dù sao cũng là thần quân nha. Tàn dục cười ha ha, nện bước một đầu chân đi ra. Phía trước truyền đến thanh âm của hắn, Đặng Minh Viên. Tính toán một cái. Thần quân đều thỏa hiệp rồi. Phan Đông có chút giật mình. Bề bộn truyền âm nói. Tiểu tử ngươi thật sự là giả heo ăn thịt hổ giả trang được quá độc ác. thần quân thần thức cũng không như ngươi. Diệp không trả lời. Không phải. Hắn so với ta mạnh hơn. Chỉ là hắn nếu khiến ta bị thương, chính hắn nhất định cũng muốn bị thương. Cho nên hắn sáng suốt địa thỏa hiệp rồi. Phan Đông nói, đó cũng là rất rất giỏi a, ngươi đến cùng cái gì tu vị? Diệp không cười khổ, ta thật là vừa hóa anh a. Cho Đặng Minh Viên một cái, còn lại hai cái, lưỡng tiểu đội một bên một cái, chính mình phân phối. Như vậy cũng rất công bình rồi. Rất nhanh, mọi người đi tới cửu thế cây ăn quả trước, Diệp không ngẩng đầu nhìn lại, cái này cây quả nhiên rất cao. Đương nhiên, tại đây vô cùng cao là tương đối chung quanh cây ăn quả, thằng lùn trúng tuyển tướng quân nha. Chỉ thấy, cây ăn quả bên trên kỳ thật vượt quá 15 khỏa trái cây. Bất quá mặt khác trái cây đều không có thành thuộc. Đều là màu xanh. Chỉ có cái kia phát ra nhạt màu vàng kim nhạt 15 khỏa. Là lần này hái đối tượng. Cái kia 15 khỏa sắp thành thuộc trái cây ước chừng tiểu hài tử lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mặt ngoài có rất nhỏ lông tơ. Nhìn từ xa hình như là cây sổ. Bất quá. Cùng cây sổ bất đồng chính là. Những này trái cây toàn bộ đều là màu vàng. Còn có kim quang nhàn nhạt tràn ra ngoài. Xem xét cũng không phải là vật phàm. Nhớ ngày đó, Diệp không chợt nghe qua cái này cửu thế quả đại danh. Trương Ngũ Đức lão sư một nhà cũng là bởi vì một khỏa cửu thế quả mà diệt môn. Về sau lại Đan Vân Diêu lúc nghe Tường Thuận đã từng nói qua. Mà bây giờ, hắn rốt cục tận mắt nhìn thấy loại này màu vàng kỳ quả. Nguyên lai cái này là cửu thế quả. Hát Nhất Long cùng Phan Đông cũng không khỏi được sợ hãi thán phục lối ra. Vốn Diệp không còn cho là mình là đất lão bút lên, không thể tưởng được nguyên lai tất cả mọi người chưa thấy qua. Như vậy hắn cũng không khách khí, dứt khoát bay lên tới gần cái kia 15 khỏa trái cây trong đó một khỏa. Tàn dục thần quân thật cũng không có trở ngại dừng lại, rất yên lòng chắp tay lập dưới tàn cây. Diệp không đem cái mũi bụt lên đi. Còn không có tiếp cận. Đã nghe đến một cổ thấm người tim phổi hương khí. Làm cho người ta nhịn không được muốn đại nhanh cắn ăn. Hắn không khỏi thò tay muốn đi chạm đến. Thế nhưng mà còn không có đụng phải trái cây. Trái cây bên ngoài tự có một đạo phản phất trong suốt thủy tinh tự như cấm chế xuất hiện. Đem Diệp không tay ngăn cản tại bên ngoài. Tàn dục thần quân phản phất đã sớm ngờ tới. Cười nói ngũ hành tiên phủ cấm chế nặng nề. Vì người phải sợ hãi chà đạp. Cho nên quy định. Trái cây không thành thuộc không cách nào hái. Cho dù hóa thần hậu kỳ. Muốn đánh vỡ cái này cấm chế đều thập phần khó khăn. Diệp không cả kinh nói hóa thần hậu kỳ đều thập phần gian nan. Cái này cấm chế lợi hại như vậy. Bảo hộ một khỏa cây ăn quả mà thôi. Về phần như vậy sao? Tàn dục cười nói đừng nói cái này cửu thế quả mẫu cây. Tự là bên ngoài bình thường linh quả cây. Cũng bày ra loại này cấm chế. Kiến tạo cái này tiên phủ chính là đại thần thông chi nhân. Chúng ta cho rằng cái này cấm chế như thế nào lợi hại, đối với những người kia không đáng kể chút nào. Có đạo lý. Diệp không gật đầu. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì. Lại hỏi cái kia luyện hư kìa. Hoặc là rất cao giai tu sĩ. Bọn hắn vì cái gì không đến đào đi đâu này. Ngũ hành tiên phủ quy định, hóa thần về sau chỉ có thể tới một lần, lại không quy định lần này lúc nào đến. Bất quá Diệp không còn chưa nói xong. Đã nhìn thấy Tàn Dục cùng Hát Nhất Long bọn người mơ mơ màng màng nói thần quân đại viên mãn có thể phi thăng rồi. tại sao rất cao tu sĩ? A a a, đúng, các ngươi phong tục là hóa thần phi thăng. Diệp Không ha ha nở nụ cười. Tàn Dục cùng Hát Nhất Long cũng nở nụ cười. Tiểu tử này, liền cả lúc nào phi thăng đều không có hiểu rõ. Như thế nào tu luyện hay sao? Diệp Không lại hỏi tiếp, ta đây đổi lại thuyết pháp a. Nếu như tương đối mạnh kính hữu lực yêu tu, có phải hay không có thể dựa vào lực lượng đem cái này cấm chế phá hư đâu này? Trừ phi thần long. Hát Nhất Long nở nụ cười. Tàn Dục tắc thì cười nói, ngươi đừng nói là không phù hợp thực tế lời nói rồi, bọn chúng ta đợi lấy a. Đợi đến lúc ngày mai sáng sớm, đại khái trái cây có thể thành thuộc. Sau đó chúng ta phân phối trái cây ly khai. Tất cả mọi người nhớ phải giữ bí mật, đem làm chuyện này không có phát sinh. Nếu không truyền tới sẽ cho ta và ngươi đều chọc phiền toái. Diệp Không cười cười bay xuống đến. Tuy nhiên Hát Nhất Long cùng Tàn Dục đều khuyên hắn đừng có nằm mộng, thế nhưng mà hắn hay vẫn là muốn thử xem. Đương nhiên không phải hiện tại. Đón lấy, mọi người liền vây quanh cửu thế quả mẫu cây ngồi xếp bằng xuống. Ngồi xuống chờ đợi thời gian. Diệp Không tâm tính muốn so với bọn hắn hoạt bát một ít. Giá lấy phi kiếm tại trong vườn trái cây dò xét vài vòng, muốn lấy chút ít người khác không phát hiện rò. Bất quá thật đáng tiếc, trước khi đã tới tu sĩ si được sạch sẽ, một khỏa dư thừa trái cây đều không có lưu lại. Những cái kia cây ăn quả cũng không tính quá hiếm có. Không có lấy đến Diệp Không cũng không sao cả. Bay trở về cũng ngồi xuống chờ đợi. Cái này nhất đẳng. Tự chờ đến sáng sớm ngày thứ hai. Trong khoảng thời gian này vườn trái cây bên ngoài cũng đã tới không ít tu sĩ. Bất quá, trông thấy bên ngoài Tàn Thiên bọn người, những tu sĩ kia đều lý trí lựa chọn ly khai. Đột nhiên, cây ăn quả bên trên một khỏa trái cây dần hiện ra một điểm như hàng tinh kim quang. Như một đám màu vàng điện quang thoáng một phát đánh vào trái cây bên ngoài cấm chế bên trên. Cái kia thần quân cũng đánh không phá cấm chế. Tại đây điểm kim dưới ánh sáng, vậy mà giải khai một ít khối, vừa có thể dùng tay gỡ xuống cửu thế quả. Lại nói tiếp, lại là một đám kim quang. Tổng cộng 15 đạo kim quang hiện lên, 15 khỏa trái cây bên ngoài cấm chế toàn bộ đi trừ. Dưới cây, Tàn Dục cùng Diệp Không bọn người đồng thời đứng lên. Tàn Dục đưa tay nói ra thỉnh. Hát Nhất Long cũng không khách khí, bay lên về sau, thuần thục địa lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt hộp gỗ. Tổng cộng hái được 8 khỏa, cất vào hộp gỗ, dán lên phong ấn. Đón lấy Tàn Dục cũng bay lên, hái được còn lại 7 cái. Tất cả mọi người có thu hoạch, nhìn nhau cười cười, chuẩn bị ly khai. Có thể Diệp Không lại đứng đấy không đi. Hai bên mọi người nghi hoặc địa nhìn về phía Diệp Không. Diệp Không cười nói, ta đến thử xem vài trừ cấm chế. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1008. A hờ. Ta ngược lại muốn nhìn Diệp tiểu hữu đạo pháp. Tàn Dục thần quân mang lấy thủ hạ xa xa đứng khai mở. Tuy nhiên vừa rồi thăm dò Diệp Không thần thức, thế nhưng mà dù sao cái kia không là thực lực chân chính. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút không cam lòng đấy. Hát Nhất Long cùng Phan Đông cũng là giật mình địa liếc nhau. Bọn hắn đã biết rõ Diệp Không năng lực có thể so với thần quân. Thế nhưng mà cho dù chính thức thần quân, cũng không có biện pháp dùng cường lực bài trừ cấm chế. Chẳng lẽ tiểu tử này còn nắm chắc bài? Diệp Không thật là có ác chủ bài. Chỉ thấy hắn một vòng trên ngón tay trữ vật giới chỉ. Một đầu dài chừng 10 trượng cực lớn đồ chơi kinh hiện bầu trời. Tàn Dục cùng Hát Nhất Long đều giật mình lên tiếng thần long khung xương. Thần long sớm đã là truyền thuyết rồi. Tuy nhiên các loại sách cổ bên trên đều có ghi lại. Thế nhưng mà cũng đều ghi lại. Thần long loại này thần thú cũng sớm đã tuyệt chủng. Tuy nhiên đây chỉ là một chỉ thần long khung xương, thế nhưng đủ rung động rồi. Tàn Dục gật đầu nói cái này thần long khung xương đầy đủ hết. Uy vũ hùng tráng. Xem ra là chỉ trưởng thành thần long thi thể. Cũng không biết Diệp Tiểu Hữu là cái đó lấy được. Bởi vậy thần long khung xương. Sợ là cái này cấm chế thật sự muốn phá. Hát Nhất Long gật đầu cười nói không thể tưởng được tiểu tử này thật là có ác chủ bài. Lại có cái đồ chơi này. Nếu là hắn sớm một chút lấy ra. Tiêu diệt khuất á còn có thể càng thêm nhẹ nhõm điểm. Tàn Dục cả kinh. Mới vừa rồi còn cho rằng Diệp Không là dựa vào cái này thần long khung xương chiến thắng thần quân. Không nghĩ tới hắn căn bản không có lấy ra. Kỳ thật thực lực có thể nghĩ rồi Tàn Dục trong lòng có chút may mắn không có thật sự cùng bọn họ phát sinh xung đột. Đây, Diệp Không đưa tay một ngón tay cửu thế cây ăn quả. Cái kia cốt long lên tiếng mà đi. Một cái xoay quanh. Tiến lên. Đem thân thể khổng lồ quấn tại cửu thế cây ăn quả bên trên. Cốt long quấn ở cây ăn quả bên trên. Cây ăn quả bên ngoài cấm chế toàn bộ xuất hiện. Giống như là một tầng ơn ánh tầng băng đồng dạng. Ngăn cản cốt long. Diệp Không lại đánh ra một đạo pháp quyết. Cốt long thân thể lập tức buộc chặt. Có thể trông thấy cái kia nguyên một đám khớp xương. Đều căng thẳng lên. Muốn ngạnh xanh xanh lạc toái cây ăn quả bên ngoài cấm chế. Tàn Dục cùng Hát Nhất Long đều trừng lớn mắt. Tuy nhiên cốt long chưa nói tới cái gì tu vị. Thế nhưng mà rất lực đó là vô cùng cực lớn đấy. Có loại này rất lực. Sợ là cái này cửu thế cây ăn quả thật sự muốn chuyển địa phương rồi. Bất quá lại để cho Tàn Dục bọn người nghi hoặc chính là. Cái này cây ăn quả lớn như vậy. Cho dù ngươi phá cấm chế. Ngươi thì như thế nào mang đi. Lại đại trữ vật giới chỉ cũng chứ không nổi đi thôi. Tại cốt long mãnh liệt lạc phía dưới. Cây ăn quả bên ngoài cấm chế phát ra khanh khách tiếng vang. Phản phất là mùa hè đem khối băng dùng hàm răng nhấm nuốt thanh âm. Làm cho người ta cảm thấy y răng đau xót. Tuy nhiên cốt long rất lực cực lớn. Thế nhưng mà cây ăn quả bên ngoài cấm chế vậy mà cũng là kinh người cường ngạnh. Cốt long lạc đến cuối cùng. Vậy mà rốt cuộc khó buộc chặt mảy may. Đảm nhiệm Diệp Không đem hết tất cả vốn liếng. Cũng vô pháp phá đi cấm chế. Nói thật. Tàn Dục cũng không muốn cái này cây ăn quả bị Diệp Không lấy đi. Trông thấy Diệp Không tốn công vô ích. Hắn mở miệng cười nói Diệp Tiểu Hữu quả nhiên năng lực phi phàm. Cái này đầu cốt long cũng là vân diêu ít thấy. Nhưng là muốn phá hư cổ tu sĩ đại thần thông cấm chế. Hay vẫn là khiếm khuyết chút ít hỏa hầu. Ta xem coi như xong đi. Diệp Không cũng không nghĩ tới cái này cấm chế thật không ngờ lợi hại. Đưa tay triệu hồi cốt long. Bất quá hắn cũng không có nhục chí. Hắn trông thấy cốt long trong mũi phun ra một đám khói khí. Hắn lại nghĩ tới điều gì? Đây, Diệp Không lại một ngón tay cốt long lại bay qua. Lúc này đây, nó không có lại đi dùng rất lực tiến công cấm chế, mà là hô địa một tiếng, nhổ ra một ngụm hồng phát tím hỏa diễm. Đối với cấm chế đốt nấu đi, Long Diễm, Hắc Long Duyên gia lợi hại nhất vũ khí, Long Diễm. Cốt Long vừa mới bắt đầu đi theo Diệp Không lúc, vẫn không thể sử dụng Long Diễm. Thế nhưng mà theo Diệp Không tu vị tăng lên, đối với khống linh đại pháp thuần thuộc, hắn đã có thể khống chế Cốt Long thả ra Long Diễm. Mà cái này Long Diễm uy lực đã có cái này đầu Hắc Long không chết trước lực lượng. Phải biết rằng, cái này đầu Hắc Long lúc trước có thể một mình tiến vào yêu linh tuyền cuối cùng, tu vị cũng rất cao rồi. Đã có uy lực Long Diễm cái kia vẫn còn được. Tại Long Diễm đốt cháy phía dưới, cái kia cấm chế thậm chí có buông lỏng. Ba ngày sau, vườn trái cây bên ngoài, đừng xem a, tại đây do chúng ta Thiên Tàng Ma Tôn đặt bao hết rồi. Lại nhìn giết sạch ngươi một môn. Lý Kiến Quán đối với qua đường mấy cái nguyên anh tu sĩ quát, sắc mặt dữ tợn. Đối với cái này gia hỏa vô sĩ bại hoại Thiên Tàng Ma Tôn thanh danh hành vi tàn thiên đã thấy nhưng không thể trách rồi. Bất quá lại nói, Thiên Tàng Ma Tôn cũng không có gì thanh danh, bại hoại tự bại hoại rồi. Tàn thiên không sao cả vô cùng. Ta nói Lý đạo hữu, ngươi tự đừng tới rồi. Ngươi muốn cho chúng ta Thiên Tàng Ma Tôn gây thù hằn, ngươi còn tìm đẳng cấp cao điểm tu sĩ. Những cái kia nguyên anh sơ kỳ đấy, ngươi như vậy hữu dụng mà. Tàn thiên cười lạnh một tiếng, lại hỏi ta hiện đang lo lắng chính là, ba ngày rồi, các ngươi đội trưởng kia có thể hay không cúng các ngươi cử thế quả đào tẩu. Tàn thiên cái này vừa nói, Ông Tân cùng Lưu Sang Sang biến sắc. Nói thật, nhiều như vậy cử thế quả, ai nói không động tâm đều là giả dối. Có thể Lý Kiến Quán lại ha ha cười nói, Tàn thiên, ngươi khiết bác ly dáng vô dụng. Ta nhìn ngươi là lo lắng các ngươi công chủ mang theo một bó to cử thế quả đào tẩu a. Tàn thiên hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Ông Tân cùng Lưu Sang Sang cũng gật gật đầu. Dù sao, nếu là thật sự đào tẩu, sẽ không song phương người cùng một chỗ đào tẩu a. Nói sau, cái này hai thiên, cùng bên trong còn không ngừng có truyền âm phù liên hệ. Nếu là người đào tẩu, lại có ai phát truyền âm phù đâu này? Bất quá ông Tân ngẫm lại hay vẫn là cho Lý Kiến Quán truyền âm nói, Lý huynh, theo đạo lý, hôm trước buổi sáng bọn hắn nên thu cử thế quả, nhưng vì cái gì đến bây giờ còn chưa có đi ra? Hơn nữa, còn phát truyền âm để cho chúng ta không nên vào đi. Có thể hay không? Tu tiên giới mỗi người ích kỷ. Tuy nhiên Lý Kiến Quán nói như vậy rồi, thế nhưng mà trong lòng cũng là có lo lắng đấy. Dù sao tình huống trước mắt quá không bình thường rồi. Hắn cũng đúng, Ông Tân truyền âm nói, chờ một chút, nếu là hôm nay đến tối còn không ra, chúng ta tự đi vào. Kỳ thật lại để cho bọn hắn không nên vào đi. Tàn Dục cùng Hát Nhất Long cũng đều là có cân nhắc đấy. Đào đi ngũ hành tiên phủ cây ăn quả, loại sự tình này nghe đều chưa nghe nói qua. Nếu là truyền đi, thế tức lại là một trường phong ba. Nên cũng biết người càng ít càng tốt. Đương nhiên, Diệp Không cũng bởi vậy phá tài. Ở đây đám người, mỗi người lấy chút ít Long Diễm chi hỏa. Cái này có thể là đồ tốt. Tuy nhiên không phải hỏa chủng, thế nhưng mà dùng để luyện chế một hai kiện pháp khí pháp bảo vậy là đủ rồi. Long toàn thân đều là bảo vật bối, nhớ ngày đó Diệp không tại Hắc Long Thành. Duyên mặt luyện chế ra đến một bả phù bút, còn dẫn tới mọi người truy phủng đây này. Lúc chạm vạn tối, Tàn Thiên cũng có chút đã đợi không kịp, chủ động tới, nói ra: Lý đạo hữu, nếu không chúng ta cùng một chỗ vào xem, chứ không phải là bọn hắn gặp được phiền toái gì. Lý Kiến Quán còn chưa nói lời nói, Lưu Sang Sang đã nói nói: Đúng vậy a, đúng vậy a. Nếu không chúng ta cùng một chỗ đi vào. Lý Kiến Quán trầm ngâm không nói, nếu là đi vào, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy không tín nhiệm bọn họ. Mà xa xa Đặng Minh Viên lại cười nói: Yên tâm đi, người khác ta không dám nói, thế nhưng mà ta cái này hiền chất Diệp không, lại là tuyệt đối không phải cái loại này mang theo bảo lẫn trốn người. Tàn Thiên cả giận nói: Ai nói bọn hắn mang theo bảo lẫn trốn rồi, ta là lo lắng bọn hắn không hề chắc. Tàn Thiên nói như vậy cũng không phải tín nhiệm Diệp không, mà là nếu như nói Diệp không mang theo bảo lẫn trốn, đây không phải là hoài nghi mình tôn chủ cũng lẫn trốn rồi hả? Yên tâm, chúng ta an toàn vô cùng a. Trong môn truyền đến Tàn Dục thần quân một đầu chân chỉ xuống đất thanh âm. Tàn Thiên vội vàng qua, xin lỗi nói: Tôn chủ, sư đệ ta tuyệt đối không phải hoài nghi ngài. Tàn Dục cũng không nhiều lời, gật gật đầu, đưa cho Tàn Thiên một cái hộp gỗ. Tàn Thiên vạch trần giấy niêm phong, mở ra hộp gỗ, lập tức vẻ mặt vui vẻ, lập tức tranh thủ thời gian đóng lại, dán hồi trở lại giấy niêm phong. Sau khi nói cảm ơn đứng ở một bên, đi thôi. Tàn Dục quay đầu lại nhìn xem vườn trái cây, hít một tiếng, mang theo Thiên Tàn Ma Tông các đệ tử tranh thủ thời gian rời đi. Hắn cũng không muốn lại để cho những cái thứ này chia nhau món lợi rồi. Mà cái kia âm thanh thở dài thì là tháng nơi này tương lai lại cũng sẽ không xảy ra hiện cử thế quả rồi. Bọn hắn vừa đi, bên này bọn người cũng đều vây lên Diệp không bọn hắn, Lý Kiến Quán bọn người không thể chờ đợi được rồi. Hát Nhất Long cười, mỗi người phân ra một cái hộp gỗ. Lý Kiến Quán bọn người mở ra xem xét, lập tức mỗi người kinh hỉ. Lý Kiến Quán cười nói, lần này trở về, Lý Mộ rất nhanh cũng là một cái thần quân rồi. Mà Long Tân cùng Lưu Sang Sang thì là cười nói, chúng ta trở về cũng bế quan trùng kích nguyên anh đại viên mãn rồi. Đến lúc đó, đã ăn này quả. Ha ha! Tranh thủ bách niên nội vợ chồng chúng ta đã thành thần quân. Đặng Minh Viên đứng ở phía sau bên cạnh, tưởng tiến lên hỏi, lại không có ý tứ. Dù sao hắn tu vị thấp nhất, lại bị thụ mọi người ân cứu mạng, hắn như thế nào không biết xấu hổ lại muốn cái gì. Bất quá Hát Nhất Long lại cười nói, Đặng đạo hữu, ngươi cũng có phần đấy. Nói xong, Hát Nhất Long cũng đưa cho hắn một cái hộp gỗ. Đặng Minh Viên không nghĩ tới chính mình thật sự đạt được cử thế quả, cười đến đều không ngậm miệng được, vội hỏi, cảm ơn Hát thần quân. Hát Nhất Long cười nói, đừng cảm ơn ta, đây chính là Diệp không cùng Tàn Dục bằng thần thức thắng. Tàn Dục lão gia hỏa kia mới bất đắc dĩ đáp ứng đấy. Nghe hắn cái này vừa nói, Lưu Sang Sang bọn người mặt đỏ lên. Thế mới biết Diệp không bọn hắn ở đâu bên cạnh đàm phán là đấu trí so dũng khí. Những này trái cây đều là Diệp không bọn người tranh thủ đến đấy. Bọn hắn tại bên ngoài còn tự dưng hoài nghi, mà Đặng Minh Viên cảm tạ ngoài thì là cảm khái. Nhớ ngày đó, muốn không phải của hắn một ngày nghỉ kết hôn chủ ý, Nghiêm gia cũng sẽ không biết thu lưu phàm nhân Diệp không. Mà bây giờ ngắn ngủn 20 năm qua, lúc trước cái kia phàm nhân Diệp không, giờ phút này vậy mà đã có thể cùng thần quân biện thần thức rồi. Suy nghĩ tưởng chính mình còn là một nguyên anh sơ kỳ, Đặng Minh Viên không khỏi thổn thức. Hắn nói ra, đã có cái này cửu thế quả, ta cũng có thể thay đổi vài chủng cố bản bồi nguyên tẩy tủy luyện phách đan dược trở về. Bách niên nội đạt tới nguyên anh trung kỳ đỉnh phong cũng là có khả năng đấy. Diệp không gật đầu khuyên nhủ. Đặng lão, tiên phủ trong tuy nhiên kỳ ngộ không ít, nguy cơ hiểm thêm nữa. Một mình ngươi không có tổ đội, ta nhìn ngươi hay vẫn là sớm ly khai, chớ để lại bởi vì lòng tham bỏ qua cơ hội nha. Đặng lão gật đầu đồng ý. Bất quá Diệp không cũng lo lắng, đem hắn đưa đến phụ cận một cái truyền tống trận, nhìn xem thân ảnh của hắn biến mất, lúc này mới yên tâm. Bất quá Đặng Minh Viên trước khi đi còn nói thêm, ngươi có rảnh hay là đi Nghiêm gia nhìn xem, bên kia cần người trợ giúp. Diệp không cũng chưa kịp hỏi, Đặng Minh Viên tự biến mất. Xem đến bên này sự tình rồi, hay là muốn đi thiết họa cảnh nhìn xem. Diệp không gật gật đầu. Lúc này Hát Nhất Long còn nói thêm, căn cứ tiểu đội chúng ta quy tắc, xuất lực tối đa người đa phần. Chúng ta lần này còn nhiều cửu thế quả, ta xem tự cho Diệp không a. Mọi người tất cả đều đồng ý. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1009. Giờ YEB không tranh thủ thời gian chối từ. Hắn truyền âm cho Hát Nhất Long nói ra, Hát thần quân, ta đều đem cây cho đào. Không cần. Hát Nhất Long truyền âm nói, cái kia cây thành thuộc trái cây cũng muốn bắt niên về sau. Cái này khỏa cửu thế quả ngươi hay vẫn là cầm đi đi. Diệp không rồi mới miễn cưỡng nhận lấy. Hắn không biết là không lâu về sau, cái này hai khỏa cửu thế quả còn tự nổi lên đại tác dụng, thiếu một khỏa đều không được. Đương nhiên hắn rất nhanh tự sẽ phát hiện, chính mình đào cửu thế cây ăn quả thật sự là kiện không cần phải làm chuyện ngu xuẩn. Có người muốn hỏi, Diệp không đem cây ăn quả cầm đi nơi nào rồi? Đương nhiên là chủng đến Tỳ Bà Châu trong không gian đi. Giờ phút này, Chư Lăng Phi đang tại bên trong tưới nước cười ngây ngô đây này. Ly khai vườn trái cây, mọi người lại tiếp tục đi về phía trước. Đương nhiên, bên kia là trước, bên kia là về sau, là đi về phía trước hay vẫn là làm sao, ai cũng không biết. Nhưng là trải qua những ngày này, tất cả mọi người đã đồng ý Diệp không thực lực, cũng đã đồng ý vận khí của hắn. Hắn nói đi bên nào, mọi người tự đi bên nào. Cứ như vậy, lại là 10 ngày qua, Diệp không bọn hắn hay là đang tiên phủ bên ngoài đi dạo. Mọi người cảm xúc lại bắt đầu đã có bực bội. Đất vàng kháng bình đường đất bên trên có một đóa tiểu hoa trong gió lắc nhẹ. Đường đất hai bên đều là linh điền. Linh điền trong các loại lâm thảo đều lớn lên bích lục ơn ánh. Đáng tiếc linh điền bên trên toàn bộ đều có cấm chế. Mà ở linh điền trong lúc đó có một gian thanh gạch phòng ốt đứng lặng, xa xem xét đi, phi thường bắt mắt. Trên bầu trời đột nhiên đã có động tĩnh. Mấy đạo độn quan trước sau đuổi theo bay tới. Không phải tại tiên trận ở bên trong, độn nhanh chóng thật nhanh. Trong chớp mắt, liền từ chân trời đi vào phụ cận. Đi vào trên phòng ốp không, độn quang bỗng nhiên dừng lại, sáu người ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Đầu lĩnh đấy là một cái tướng mạo bình thường, nhưng lại có chút khí thế thanh y thiếu niên. Cái này ngũ hành tiên phủ thật đúng là cùng người ta phủ đệ. Linh điền, vườn trái cây, kho củi, súc vật phòng, tất cả đầy đủ hết. Diệp không mở miệng cười nói. Hát Nhất Long gật đầu nói. Nghĩ đến cái này tiên phủ kiến tạo lúc, cũng là dùng để ở người đấy. Quả thực hãy cùng cái tiểu thành thị, cũng không biết có thể ở lại bao nhiêu người. Phan Đông gật đầu nói. Lớn nhỏ là cùng thành thị, có thể cách cục hay vẫn là phủ để cách cục. Bên ngoài là chủng quả làm ruộng, vòng trong là phòng bếp khu nghi phòng. Hạt tâm là được chủ nhân ở lại văn phòng chỗ. Lý Kiến Quán tùy tiện cười nói, hạt tâm, chúng ta bây giờ bên ngoài còn chưa đi ra đâu rồi, cũng đã gần một tháng rồi, ta xem hạt tâm là không có đùa giỡn. Hát Nhất Long lắc đầu nói, không thể nói như vậy. Hiện tại đã tiếp cận vòng trong rồi. Ngươi chú ý tới không có. Trước khi linh điền chung quanh là không có phòng ốc đấy. Mà bây giờ phòng ốc càng ngày càng nhiều. Ông Tân gật đầu nói, chiếu vào cái phương hướng này tiến vào vòng trong cần phải không có vấn đề. Lưu Sang Sang che miệng cười nói. Các ngươi những cái thứ này, toàn bộ đều nhã nhặn đi lên. Phía dưới có gian phòng ốc, muốn hay không tiến đi điều tra thoáng một phát. Lý Kiến Quán cười nói. Đương nhiên muốn. Mặc dù là hạ nhân ở phòng ở, có thể lưu lại kiện cổ tu sĩ di bảo cũng là khả năng đấy. Lời còn chưa dứt, mọi người như ông vỡ tổ tiến vào cái kia tiểu trong phòng. Diệp không có chút buồn cười. Những này chân quân, mỗi người đều là Vân Diêu 8000 cảnh hàng đầu đích nhân vật. Có thể giờ phút này lại cùng vào nhà cướp của tiểu tặc. Trồng liên tục một giống cây điền người ở tạm tiểu phòng ở đều không buông tha. Tuy nhiên nghĩ như vậy, Diệp không cũng hay vẫn là đi vào theo, dù sao, hắn cũng không phải cái cao thượng người a. Tiến vào trong phòng, không hề nghi ngờ, không không đảng đảng, liền cả bàn lớn băng ghế đều không có. Chắc hẳn đã sớm lại để cho tiền nhân cho chuyển không rồi. Nếu không là cái này phòng ở do cấm chế bảo hộ, đoán chừng liền khối ngói cũng sẽ không lưu lại. Mọi người sớm có trong nội tâm chuẩn bị, thả ra thần thức tìm kiếm một phen, không có cảm giác đến tình huống như thế nào, liền đều ra phòng nhỏ, tiếp tục đi về phía trước. Như là đã trong khoảng cách vây càng ngày càng gần, vậy thì cố gắng gấp bội a. Lại đã thành nửa ngày. Trên đường xác thực như Hát Nhất Long theo như lời, phòng ở càng ngày càng nhiều rồi. Theo bắt đầu cả buổi trông thấy một tòa, càng về sau không ngừng trông thấy. Cuối cùng, vậy mà đã có như mọc thành phiến phòng ở. Lão Lý, nhiều như vậy phòng ở, ngươi muốn hay không lần lượt tiến đi điều tra một phen đâu này? Lưu Sang Sang chân quân trêu ghẹo hỏi. Lý Kiến Quán lắc đầu nói. Không đi. Nương. Nương. Dương. Một nhiều như vậy, sạch chậm trễ thời gian, bảo vật mao lông đều không phát hiện một cây. Phan Đông cười nói, xem ngươi nói, bảo vật làm sao có mao lông? Chưa nghe nói qua loại này bảo vật nha. Ông Tân quay đầu lại nhìn thoáng qua, hừ lạnh nói, hắn nói là chính bản thân hắn bảo vật. Tất cả mọi người cười lên ha hả. Hát Nhất Long nói, cái này ngũ hành tiên phủ cũng không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Trong lúc không biết đã tới bao nhiêu phê tu sĩ tầm bảo. Ngoài trừ những cái kia vắng vẻ nơi hẻo lánh hoặc là tiên trận. Nếu không địa phương khác là sẽ không lưu lại cái gì bảo vật đấy. Giống như loại này phải qua đấy. Không biết bao nhiêu vạn năm trước tự bị người lấy sạc. Làm sao đợi đến lúc chúng ta tới đâu này? Tất cả mọi người cảm thấy có lý, gật đầu tiếp tục đi phía trước phi. Không có phi rất xa. Chỉ nghe thấy phía trước trên mặt đất truyền đến binh binh bê. A. Nương. Gơn. B. A. Nương. Gơn. Đánh nhau thanh âm. Diệp không bọn người dơ lên mắt nhìn đi. Chỉ thấy một cái sân ở bên trong. Lưỡng người tu sĩ đánh thẳng được đến kính. Mà bọn hắn bên người lại đứng đấy mấy cái. Cũng không ra tay. Đều đang quan sát. Diệp không xem xét, nhịn không được nghi ngờ nói bọn hắn như thế nào đã đánh nhau. Hát Nhất Long dừng thân hình, hỏi trông thấy người quen, muốn hay không chào hỏi. Ngũ hành tiên phủ khai phủ ngày. Có thể nói toàn bộ Vân Diêu tu sĩ đã đến một nửa. Cho nên gặp được chút ít người quen cũng thuộc bình thường. Hát Nhất Long trên đường đi gặp được người quen thêm nửa đây này. Diệp không gật đầu bay đi. Bởi vì đánh nhau song phương. Hắn đều biết. Mà ngay cả đứng ngoài quan sát đấy. Hắn cũng nhận thức. Trong tràn đánh nhau chính là một đôi nam nữ. Nam nhân lại cao lại cường tráng hai cái cánh tay đỏ thẫm biến thành màu đen. Mà nữ tử rồi lại kiều lại nhỏ. Đập vào sừng dê biện. Xem xét là cái vị thành niên tiểu la lị. Giờ phút này tiểu la lị chính khống chế được vài thanh phi trong đồng dạng pháp bảo. Đối với tráng hán phát động công kích. Mà tráng hán hai cái cánh tay cũng rất cao minh. Cũng không cần bất luận cái gì pháp bảo. Toàn bộ bằng cánh tay đón đo pháp bảo công kích. Động tác kia ngược lại cùng thế tục nhân vật võ lâm. Như vậy tráng hán còn rất nhẹ nhõm. Một quyền đánh bay một bả phi trâm. Một bên cười nói. Oanh oanh trưởng lão. Ngươi có thể hay không ra sức điểm. Xem ra ngươi thật sự là không có lớn lên a. Cái này tiểu la lị đúng là họ mơ ma tôn oanh oanh trưởng lão. Mà tráng hán kia nhưng lại cửa đối diện thiết tí ma tôn lâm trưởng lão. Thì ra là lâm kiệt tinh cha. Mà ở bên cạnh vây xem đấy. Nhưng lại khẩu phúc ma tôn lâm hy thiên phụ tử. Họ mơ ma tôn lão bà mặt trưởng lão. Cái khác không biết. Lại quen mặt. Cũng là thiết tí ma tôn nguyên anh trưởng lão. Lâm trưởng lão nhẹ nhõm. Tiểu oanh oanh thực sự không uổng phí kính. Cười nói. Ta dùng pháp bảo. Ngươi dùng cánh tay. Thời gian lâu rồi. Ngươi linh lực bất lực. Phải thua không thể nghi ngờ. Lâm trưởng lão cười nói. Kỳ thật chẳng phải vì mấy cây hóa thanh thảo. Cần gì chứ? Cùng hắn như vậy dông dài. Còn không bằng tranh thủ thời gian tiếp tục tầm bảo đây này. Tiểu oanh oanh cả giận nói không được. Cái kia mấy cây hóa thanh thảo rõ ràng là ta trước trông thấy đấy. Lâm trưởng lão đắc ý nói. Trông thấy thì như thế nào? Đến tay mới là của mình. Oanh oanh trưởng lão sống nhiều năm như vậy. Sẽ không còn giống như tiểu hài tử không hiểu chuyện a. À.